Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 723, phong thần trung chiến. Lưỡi kiếm khẽ run huýt dài, chi tâm hình như cũng rất mong đợi dùng cuộc chiến đấu này để chứng minh mình không thể so sánh bất kỳ khai thiên chí bảo kém. Diệp Chân cũng đồng dạng mong đợi, bởi vì đến loại cảnh giới này, hết thảy pháp thuật thần thông đều đã hóa phức tạp thành đơn giản. Nhất quyền nhất cước, một đao một kiếm đều có sinh ra diệt hết thảy lực lượng. Hết thảy tựa hồ đều về tới ban đầu, có thể quyết định thắng bại, chính là xem ai thân thể lực lượng mạnh hơn, người nào tốc độ nhanh hơn, người nào nắm giữ thế giới chi lực, cũng là phải hỗn độn tử khí càng nhiều. Diệp Chân cùng trước mặt bị thiên đạo chiếm cứ bàn cổ. Vô luận thân thể cường độ, lực lượng vẫn là tốc độ đều cơ hồ đuổi kịp Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân nắm giữ mặc dù không hoàn thiện, nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh thế giới chi lực. Đối với các phương diện đều có cực lớn tăng thêm. Bàn cổ thắng ở nơi này là sân nhà của hắn, đồng dạng đã có được cực lớn tăng thêm. Không hẹn mà cùng, Diệp Chân cùng bàn cổ vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách. Kiếm trong tay búa trong nháy mắt chạm nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân phương viên vạn dặm bằng đá đài sen trong nháy mắt vỡ vụn. Ở thánh nhân này đều sẽ mất phương hướng, nhận lấy cực lớn xa lánh trong hỗn độn vực. Đừng nói nữa đánh nát một phần bằng đá đài sen, chính là trước Hồng Quân đạo nhân tới, một kích toàn lực sợ cũng chỉ có thể nổ nát bồn tắm lớn nhỏ một khối. Ở trong hỗn độn vực hết thảy đều nằm ở tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền bá, chẳng qua hai vị đại đạo cấp bậc va chạm. Ở cái này hai cỗ lực lượng va chạm dưới, nhiều chỗ biến thành màu đỏ thắm nham tương trạng thái sau đó phóng lên tận trời. Sau một khắc, Diệp Chân cùng bị thiên đạo khống chế bàn cổ đồng thời ném ra trong tay khai thiên chí bảo. Lưu quang lóe lên, chi tâm hiện ra bản thể, cầm trong tay chi tâm kiếm trong nháy mắt liền trở thành một đạo lưu quang. Lại là cùng đồng dạng sau khi biến hóa khai thiên thần phủ chiến làm một đoàn. Trên trời dưới đất, hay những nơi đi qua dưới chân đài sen tất cả đều vỡ vụn bạo liệt. Không thể so với lúc nãy Diệp Chân cùng bàn cổ một kích kia kém. Chẳng qua là đồng dạng quỷ dị không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Hơn nữa cái này vỡ vụn đài sen hấp thu hỗn độn vực còn sót lại hỗn độn tử khí về sau cũng bắt đầu chậm chạp chữa trị. Chi tâm kiếm cùng bàn cổ kiếm trong khoảnh khắc thuận lợi đấu đến xa vời không biết bao nhiêu địa phương. Trong lòng Diệp Chân chiến ý cũng là nhảy lên tới trước không vẻn vẹn đỉnh phong. Điều này có thể miễn cưỡng tiếp nhận đại đạo cường giả quyết đấu hỗn độn thanh liên chiến trường. Đồng dạng cũng là tuyệt vô cận hữu, chỉ gặp bàn cổ thân hình trong nháy mắt mơ hồ, sau đó cũng là trăm ngàn dặm đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, theo sát biến thành nham tương. Đây là bàn cổ tốc độ di chuyển quá nhanh, cho dù hỗn độn thanh liên cũng không cách nào tiếp nhận biểu hiện. Giữa hai người chiến đấu tốc độ đã nhanh đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cái này tùy tiện vung ra mỗi một quyền đều cơ hồ có được khiến hồng hoang vỡ vụn uy lực kinh khủng. Cho dù thánh nhân lần nữa cũng tuyệt không cách nào bắt giữ hai người rốt cuộc người ở chỗ nào. Bởi vì chỉ riêng tốc độ mà nói, trong nháy mắt thời gian, hai người di động khoảng cách liền có thể ở tam giới ở giữa vừa đi vừa về ức ức vạn lần. Nếu đem hai người phương diện tốc độ vô số lần liền có thể phát hiện. Tình hình bây giờ hình như bị thiên đạo chiếm cứ bàn cổ thoáng chạm thượng phong. Trong hỗn độn vực, trong hỗn độn thanh liên mặt ngoài, đầu đầu cũng có hai người chiến trường. Đến lúc này, chớ có nói đúng chiến dư âm, chỉ cần là trải qua phương tiện sẽ hóa thành hư vô. Một đạo màu tím cực quang trong nháy mắt bay ngược ức ức vạn dặm. trên đường ánh sáng tím động mặc vào vô số hỗn độn thanh liên cánh hoa. Ngay sau đó như thông thiên như cự trụ cánh hoa, thậm chí ước vạn dặm thanh liên đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó thuận lợi lại hóa thành hư vô. Nhưng sau một khắc, một đạo cực quang màu vàng vượt qua vô số không gian, trong nháy mắt đuổi kịp màu tím cực quang. Chẳng qua là ngay sau đó, trước kia một mực chiếm thượng phong cực quang màu vàng hình như bị tán phát màu tím cực quang chỗ đến, trực tiếp thẳng đứng hướng phía dưới, không biết nhập vào trong hỗn độn thanh liên bao sâu vị trí. Màu tím cực quang tự nhiên thừa thắng xông lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhị sắc cực quang thuận lợi lại thăng đằng đến không biết bao nhiêu độ cao. Lại trên đường đi, năng lượng kinh khủng không ngừng nghỉ bạo phát. Sau một khắc, tử sắc lưu quang lần nữa bay ngược, xuyên thủng không biết nhiều cánh sen. Nhưng ngay sau đó lại đến phiên lưu quang màu vàng ầm ầm bay ngược, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu cánh hoa. Trong chốc lát, hai đạo cực quang trong nháy mắt đến gần, khẩn thiết tương đối, kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng, hủy diệt ba động trực tiếp phá hủy hỗn độn thanh liên gần 1/3 thể tích. Nhưng một kích này về sau đồng thời bay ngược đến hỗn độn thanh liên tít ngoài rìa hai người dưới chân, ước vạn dặm trong nháy mắt hóa thành hư vô, lại đồng thời biến mất hình bóng, lại đồng thời ở trong hỗn độn thanh liên trái tim điểm dâng ra thân hình, mắt nhìn trống rỗng bả vai, toàn bộ cánh tay phải đã biến mất không thấy, mà thân thể lại các nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ. Bàn cổ trước mặt lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt Diệp Chân. Mặc dù bộ dáng thê thảm đến mức độ không còn gì hơn, nhưng Diệp Chân căng thẳng mặt lại đột nhiên trầm tĩnh, lại theo thói quen lộ ra khóe miệng hơi vểnh nụ cười. Cái này vừa đứng, thống khoái, Diệp Chân hét lớn, không có chút nào chú ý mình thủng trăm ngàn lỗ, lại thế giới chi lực cũng khó có thể cùng thân thể. Cái này vừa đứng, Diệp Chân đem mình trước kia vô số năm tâm địa đọng lại u ám chi khí toàn bộ thả ra không còn, thể xác tinh thần đạt đến vô thượng tươi sáng hoàn cảnh. Mặc dù thân thể thương thế rất khó chữa trị, nhưng cũng chống cự không nổi thể xác tinh thần thoải mái. Nhưng Diệp Chân vừa dứt lời, lấy trong hai người ấn mở mới, hỗn độn thanh liên bắt đầu hóa thành hư vô. Chẳng qua là hít thở công phu, hỗn độn thanh liên thuận lợi hoàn toàn từ đây mới thế giới biến mất. Không có hỗn độn thanh liên, hai người thuận lợi cứ như vậy đứng ở trong hỗn độn vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh thần quang mờ đi trường kiếm rơi vào trước mặt Diệp Chân. Khẽ run về sau thuận lợi chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Kiếm này tự nhiên là chi tâm, chẳng qua là... Nhưng không thấy bàn cổ phủ trở về. Xuống một khắc, bàn cổ trước mặt Diệp Chân lại là như dưới chân hỗn độn thanh liên bình thường chậm rãi hóa thành hư vô. Đột nhiên, Diệp Chân biểu lộ nao nao, nói với giọng khinh thường, theo bản tọa tâm ý cho tới bây giờ, ngươi cho rằng bản tọa sẽ còn bỏ qua ngươi? Hình như lúc này Diệp Chân đang cùng thiên đạo tiến hành một loại nào đó tầng thứ trao đổi. Một lát sau, Diệp Chân lần nữa nói với giọng khinh thường, thế giới này hủy diệt sau đó cùng bản tọa lại rất liên quan. Hơn nữa, ngươi hình như quên, đối với thế giới này mà nói, ngươi tối đa cũng chẳng qua là một cái người quản lý. Hoàn toàn luyện hóa hỗn độn châu bản tọa mới là thế giới này chân chính người thống trị. Diệp Chân lười nhác lại nghe phương này thiên đạo nói lên. Giống lên, gầm lên giận dữ từ hỗn độn vực trong nháy mắt khuếch tán đến cả đại thiên thế giới. Nhận lấy tiếng giống giận này ảnh hưởng, đã đánh tới nhân giới, thảm thiết đến không có gì sánh kịp, vạn tiên đại chiến trong nháy mắt ngừng nghỉ. Tất cả mọi người, cho dù là thánh nhân, cho dù là vốn là sắc mặt không khỏi kinh hãi, trong lòng Hồng Quân đạo nhân đã là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều biến thành màu tím cùng màu vàng. hai loại màu sắc hình như đang tiến hành một loại nào đó đối kháng cùng cắn nuốt. Nhưng rằng co thời gian một nén nhang, màu vàng chủ nhân không biết phải chăng là nhận lấy một loại nào đó đả thương nặng. Dừng lại một cái chớp mắt về sau thuận lợi bị màu tím điên cuồng cắn nuốt. Theo màu vàng bị thôn phệ, tất cả mọi người phát hiện thế giới này đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Một cái khác thế giới kỳ dị mơ hồ trong đó hình như cùng thế giới này dung hợp ở cùng nhau. Thế giới bị túc chủ hoàn toàn cắn nuốt. Vị diện hành trình trước thời hạn kết thúc đã không có chút nào tồn tại cảm, hệ thống đột nhiên lên tiếng nói, mà lúc này Diệp Chân nhìn thân mình chỗ địa bố cục cùng trang sức đâu còn không rõ mình đã trở về. Thế giới hiện thực lúc này lại ở Diệp Tinh Đào Hoa Sơn đỉnh mình bế quan tu luyện dùng trong đại điện. Phu quân, ba nữ cùng tiểu hồ ly nhìn một trận gió mây biến ảo về sau vậy mà về tới trong nhà. Đầu tiên là sững sờ, sau đó thuận lợi thấy được Diệp Chân lúc này tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Cái khác một đám thần khí cũng là lòng tràn đầy kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là so với ba nữ đều rõ ràng lúc này chủ nhân nhà mình lại rất mạnh lớn. Bây giờ không cách nào tưởng tượng trên người chủ nhân những này bị thương rốt cuộc là thế nào xuất. Hiện, có là trải qua một trận ra sao thảm thiết đại chiến. Diệp Chân đưa tay ngăn lại tư nữ kinh hô, nụ cười trên mặt rất rõ ràng lúc này tâm tình rất khá, vô ngại. Rất nhanh có thể khôi phục, chút này tổn thương đối với lần này dị giới chi hành mà nói. Không đáng kể chút nào, chủ nhân Xích Nhi, không cần, thương thế kia ngươi xem không được cũng không cần nhìn, Diệp Chân mỉm cười nói. Trên mặt Diệp Chân mỉm cười cũng khiến mọi người an tâm mấy phần. Một phen ân cần về sau liền thối lui ra khỏi đại điện. Đem không gian để lại cho Diệp Chân. Chờ đợi tất cả mọi người thối lui ra khỏi đại điện về sau. Diệp Chân không có quan tâm điểm đánh giá. Cũng không có do thám biết thế giới hiện thực. Mà đột nhiên tiêu thất vô tung. Trong cơ thể hỗn độn giới tầng thứ 9 trong thần giới. Mỗ một tòa vô cùng huy hoàng đại điện bên trong, 9 người lấy bồ đoàn ngồi vây quanh một vòng, trong đó Hồng Quân, Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo chủ có được đều sắc mặt phức tạp nhìn không có cánh tay. Phải Diệp Chân, chỉ có nữ oa cùng hậu thổ đẹp tuyệt nhân gian dung nhan tuyệt thế tràn đầy ân cần nhìn Diệp Chân. Trống rỗng cánh tay phải, ánh mắt quét mắt một vòng. Diệp Chân mỉm cười nói, không cần suy nghĩ nhiều. Phát sinh tức, mặc dù không phải một cái thế giới, nhưng lão sư vẫn như cũ lão sư, nói. Diệp Chân vừa nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, đạo hữu cho bản tọa rất nhiều dẫn dắt. Nếu không phải đạo hữu, sợ cũng sẽ không có bản tọa hôm nay, cho nên ngày sau hai người chúng ta vẫn là bạn tốt. Không nghĩ tới a, tiểu hữu. Tôn giả vậy mà, Chuẩn Đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, nghĩ đến trước kia còn muốn đem Diệp Chân độ vào Tây Phương giáo. Như vậy về sau ra mặt cũng là thẹn được luống cuống. Diệp Chân mỉm cười, cất cao giọng nói, các vị thậm chí cả tam giới lúc này đều ở bản tọa trong cơ thể. Bản tọa trong cơ thể có cửu giới, đây là thứ 9 thần giới, cũng là cao nhất nhất ổn định thế giới. Trước kia các vị tồn tại thế giới đã dung nhập cái này. Thứ 9 trong thần giới, nhưng cùng nguyên bản thứ 9 thần giới có một tầng thiên hố chia lìa. Nếu không phải thánh nhân không thể vượt qua, lập tức các vị nguyên thần đã ký thác giới này. Thiên đạo, nhưng giới này thiên đạo lại sẽ không đối với các vị có quá nhiều ngăn trở. Nhưng các vị mọi thứ cũng muốn có chừng có mực, ta chờ nhiều chút tôn giả. Trung Thánh đứng dậy hướng Diệp Chân hành lễ, khẽ gật đầu, Diệp Chân ánh mắt lại nhìn hướng về sau thổ cùng nữ oa, các ngươi. Ta muốn ở đợi ở chỗ này, hậu thổ không đợi Diệp Chân lời nói rơi xuống liền mở miệng nói. Có lẽ chư vị ngồi ở đây thánh nhân, thậm chí Hồng Quân đạo tổ vào lúc này trước mặt Diệp Chân cũng không dám như vậy, làm càn. Cũng khá, Diệp Chân gật đầu. Đối với hậu thổ, Diệp Chân đã phân phó thiên đạo cấp cho nhiều nhất chiếu cố. Cho dù hậu thổ không thích thế giới này, muốn hủy trùng tạo cũng cùng nhau ủng hộ. Hậu thổ đương nhiên sẽ không làm như thế. Hơn nữa hậu thổ lúc này đã có thể hoàn toàn thoát ly địa phủ lục đạo. Có thể nói là một cái duy nhất có thể ở trong cơ thể Diệp Chân hỗn độn cửu giới tùy ý ghé qua vô địch tồn tại. Ở trong cơ thể Diệp Chân, cũng là ở bên người Diệp Chân, ra hay không ra cũng không có cái gì phân biệt. Giống như Diệp Chân trước kia đoán, lúc này Diệp Chân đã xuyên thủng tất cả. Trong tương lai cái nào đó thời gian, hậu thổ quả thực thành mình vị thứ 5 phu nhân, nữ hoa lại là mình nhận muội muội, tình đến cực điểm sâu, thuận lợi ràng buộc vạn giới. Bởi vậy mỗi thế giới hậu thổ đều lòng có cảm giác. Lúc này mới có từ mới đến bên trong. Dù ra sao tính tình hậu thổ đều không giữ lại chút nào trợ giúp Diệp Chân. Phong thần thế giới cùng trong cơ thể hỗn độn giới dung hợp chuyện không cần Diệp Chân quan tâm, tự có thiên đạo xử lý. Hơn nữa đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới, nếu không phải hỗn độn giới thiên đạo nguyên là phong thần thế giới đại đạo, quá trình này đơn giản so với Diệp Chân đi đến hiện tại còn muốn lâu dài răng rạc. Về phần thân thể này bị thương cùng mất đi cánh tay phải, lúc này bởi vì tuyệt đại đa số thế giới chi lực đều dùng cho cắn nuốt dung hợp phong thần thế giới, cũng không phải lấy ra khép lại tốt nhất thời kỳ, chờ đợi hai đại thế giới hoàn toàn dung hợp. Cho dù ở bên ngoài, Diệp Chân cũng có thể có hoàn toàn đại đạo đỉnh phong cường giả thực lực. Chẳng qua là loại chuyện như vậy không cách nào phục chế. Có thể làm được, cũng là bởi vì phong thần thế giới chính là bắt nguồn từ trong cơ thể hỗn độn giới thiên đạo. Nhưng bây giờ loại trình độ này Diệp Chân đã đầy đủ. Từ trong điện đi ra, không có một cánh tay, Diệp Chân một mình đi ở rừng trúc con đường nhỏ. Từng bước một chậm rãi đi về phía trước, đi tới trong từ đường. Hoàn toàn như trước đây địa cho Diệp lão gia tử thắp nén hương. Ánh mắt nhìn chằm chằm bài vị. Đã từng Diệp Chân thuận lợi đang nghĩ, chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, tổng số một ngày có thể đem lão gia tử sống lại. Hiện tại đã có thể làm được. Cho dù không có cho cốt, cho dù không có hồn phách, Diệp Chân cũng là có thể từ quá khứ, thậm chí vô số loại thủ đoạn đem lão gia tử sống lại. Chẳng qua, Diệp Chân mắt nhìn trống rỗng cánh tay phải, chuẩn bị đem thời gian này áp về sau một chút, mình có thể thì khiến lão gia tử thấy được trạng thái bây giờ của mình. Theo đường núi quanh co hướng phía dưới, thềm đá vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn. Chính là thềm đá hai bên cây đào cùng thanh trúc sinh mệnh lực cũng phi thường cường đại. Vừa tới chân núi, liền có một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng nhào vào trong ngực Diệp Chân. Đến đây Diệp Chân mới biết, bởi vì chính mình đem phong thần thế giới cắn nuốt sinh ra thời gian sai sót. Thế giới hiện thực đã qua mười mấy năm, chờ đợi Tiểu Bạch nhìn thấy Diệp Chân biến mất cánh tay phải. Cùng tàn khuyết không đầy đủ thân thể suýt chút nữa không có bất tỉnh. Tốt vừa thông suốt an ủi, lại có bọn tỉ muội làm chứng, Tiểu Bạch lúc này mới hơi yên lòng một chút. Chẳng qua sau đó câu nói của Tiểu Bạch lại làm cho Diệp Chân hơi nhíu nổi lên lông mày. Ở đám người Diệp Chân biến mất mười mấy năm qua, Tiểu Trường Tư lớn sai lệch, cũng không phải nói tướng mạo. Tướng mạo mặc dù không cần bên trên Diệp Chân, nhưng cũng có thể xưng rét tuyệt vô cận hữu mỹ thiếu niên. Hơn nữa còn không phải loại đó nương pháo loại hình, đã tuấn mỹ lại tràn đầy dương cương chi khí. Chẳng qua cái này tính tình lại là Tiểu Bạch quá mức ôn nhu lại ít nói, căn bản chấn không được tiểu tử này. Khi còn bé còn tốt, đợi cho phản nghịch kỳ thời điểm lại không được. Trong lòng có lẽ bởi vì phụ thân tiêu thất vô tung, trong lòng bao nhiêu còn có chút u cục, cuối cùng thuận lợi hoàn toàn thành một cái thực lực kinh khủng phản nghịch thiếu niên. Hơn nữa thiên phú của Tiểu Trường Tư cũng phi thường khủng bố. Dù sao cùng Diệp Chân huyết mạch tương liên, còn vị thành niên thuận lợi tự động xông phá phong ấn. Xông phá phong ấn về sau thực lực Tiểu Trường Tư đã vượt xa khỏi Tiểu Bạch. Tuy nhỏ thời điểm dạy bào khiến Tiểu Trường Tư cũng thật không dám làm nghịch hoặc là cùng Tiểu Bạch mạnh miệng, nhưng nếu có trái tim trốn tránh, Tiểu Bạch cũng không cách nào tìm được. Cho đến bây giờ, đã liên tục 5 năm không tìm được Tiểu Trường Tư. Chỉ có Tiểu Bạch người mẹ này sinh nhật, cùng đám người Diệp Chân rời khỏi thế giới này thời điểm trở về thăm một phen. Ngay sau đó thuận lợi lại biến mất vô ảnh vô tung. Cũng là không phải nói Tiểu Bạch thật không tìm được. Tiểu Trường Tư ở hiện tại địa cầu thế nhưng là làm mưa làm gió lợi hại. Thông qua các loại quan hệ, Tiểu Bạch biết đến Tiểu Trường Tư học tập đại học. Nhưng nếu hạ giới tìm, tiếc rằng Tiểu Trường Tư pháp lực cao hơn nhiều Tiểu Bạch. Lại như thế nào ở giữa mặt, tiểu tử này, Diệp Chân lông mày cau chặt. Chẳng qua ngay sau đó thuận lợi lại thở dài, nhẹ giọng nói, cái này cũng trách ta. Chẳng qua tiếp tục như vậy không thể được, ta phải đi xem một chút tiểu tử này. Tiểu Bạch điểm nhẹ tần thủ, mình không tìm được, không có nghĩa là phu quân cũng như thế. Thế gian này có lẽ cũng chỉ có phu quân có thể làm cho con trai cải tà quy chính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.